Ngày đó tôi đã chuyển sinh vào thế giới ninja. Chương 32, Usagi mất một con mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 32 Usagi mất một con mắt sau khi dẹp xong phản loạn của Sóng Quốc. Usagi dĩ nhiên lĩnh tiền công trở về. Thêm nữa, thông tin vô tình nghe được quân đội của Sóng Quốc đã bị đổi thành đám ninja đã bị Usagi giết kia, nên lực lượng quân đội của Sóng Quốc giảm mạnh. Khi biết Usagi nghe được tin này, lãnh chúa và Nanzer đã đến cầu xin cô không tiết lộ điều này ra. Usagi nghiễm nhiên là đồng ý. Cô hiểu nếu tin tức này đi ra thì chiến tranh sẽ đến với Sóng Quốc. Trên đường trở về làng, Usagi có để phân thân đi tới khu rừng sau nhà ông Tazuna thăm bà ngoại, nhưng đến nơi thì bóng bà đã không thấy, cả phòng thí nghiệm cũng bị bỏ bụi hoang, chỉ có một tờ giấy ghi. Bà đi Chujusa. Usagi thở dài trở về làng. Rốt cục chuyến này đi kiếm mất hơn 10 ngày, tiền kiếm được cũng không hề ít. 2.300.000 yên, quá đỉnh. Đối với Sunet báo tình hình, Usagi vô cùng thản nhiên che giấu số tiền mình lấy, nhưng nào qua được Sunet lão cáo bà. 2.300.000 yên liền cứ thế không cánh mà bay với lý do rất ngầu. Trả tiền nuôi dưỡng khi còn ở cô nhi viện, Usagi chỉ có thể nội tâm khóc ròng trao trả số tiền. Phải rồi, Kakashi sau khi về đã bị thương, hiện tại còn ở bệnh viện. Nếu muốn thì vào thăm cậu ta một chút, Sunet vui vẻ đếm tiền nói. Em đi đây, Usagi lạnh lùng lên tiếng, chưa để Sunet nói câu nào đã rời đi. Tâm trạng có chút buồn vì không có tiền. Sunet cũng không quản cô, dù sao thì tiền cô cũng đã đưa, nhiệm vụ cũng đã hoàn thành trọn vẹn. Bồi thường bằng cách cho nghỉ mấy ngày là được. Usagi rời khỏi khu tổng bộ, giữa đường xá đông đúc mà bên tai cô không hề có tiếng nói ồn ào của bất kỳ ai. Usagi chỉ cảm thấy, hiện tại thật buồn, thật chán, thật nản lòng. Bất chi bất giác Usagi trở về Hyugaza, ngâm mình trong nước nóng sau 10 ngày mệt mỏi, tinh thần vì bị mất 2.300.000 yên rốt cục hồi tỉnh. Không sao cả, tiền có thể kiếm lại, hơn nữa còn sẽ không cần trả cho làng vì lý do quách sư kia nữa. Quá được, không biết ngâm mình bao nhiêu lâu, chỉ khi cảm thấy nước lạnh lẽo Usagi mới rời khỏi bồn tắm, dù là mùa hè nhưng tắm nước lạnh thì vẫn dễ bị cảm. Vẫn y phục như thuở bé, quần sóc trắng, áo sơ mi cao cổ, chỉ khác là bên ngoài khoác thêm một cái áo blau trắng mang huy hiệu Uchiha cây quạt. Hai tay đút vào túi hai bên áo blau trắng, Usagi nhàn nhã rời khỏi phòng tắm. A Usagi ne chan, Hanabi từ cổng chính chạy tới. Hiện tại con bé đã lên 10 tuổi, còn 2 năm để Hanabi tốt nghiệp học viện nhẫn giả. Usagi gật đầu đáp lại. Usagi ne chan, chị mới làm nhiệm vụ về sao? Thật hay quá, chúng ta đi luyện tập đi. Cha mới dạy cho em chiêu thức mới, lần này em chắc chắn có thể đánh bằng chỉ. Hanabi hưng phấn ném cặp qua một bên. Chắc cô bé đã quên mất mới gần đây thôi, bản thân đã bị tần cho một trận. Nhặt cặp cất vào phòng cẩn thận, Usagi nhàn nhạt nói, à, phải, em đi cất cặp trước. Hanabi nhìn đôi mắt sâu thẳm của Usagi, khóe miệng giật giật vội vã nói rồi xoay người đi cất cặp. Chúng ta tới khu luyện tập số 3 của làng, Usagi nói lớn một tiếng rồi rời khỏi nhà. Bước trên đường đến khu luyện tập, Usagi nhíu mày, không biết vì sao trong lòng cô luôn có cảm giác bất an lạ thường. Lúc đi qua một người đàn ông băng quấn đầy mặt chỉ lộ ra đôi mắt trái lóe lên một cái tia u tối, tim Usagi bỗng chốc đau nhói, càng lúc càng mạnh dữ dội, cô quỵ xuống, ngoái đầu nhìn theo bóng dáng người kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đầu hiện lên hình ảnh hằng đêm mình đều mơ thấy cảnh sắc năm đó, khoảnh khắc nghe tin Shisui chết. Tầm mắt mơ hồ một mảng, dần dần, trước mắt tối đen. Bên tai chỉ còn nghe được tiếng hét thất thanh của Hanabi. Usagi ne chan, từ trong sâu thẳm tâm hồn, thứ đó lại hiện về trong tâm trí Usagi. Vẫn đàn ông đó, vẫn cánh tay có rất nhiều con mắt Sharingan đang mở to tròn, chúng oán hận, đau đớn, ánh mắt van xin cầu xin cô. Giống như chúng muốn nói, mau móc tôi ra khỏi người đàn ông này. Usagi nắm chặt nắm đấm cố gắng nhìn rõ mặt người đàn ông, không biết vì sao mà cô không thể thấy, đầu người đó chỉ là một hình ảnh mờ chạt. Vòng cổ nhiệt quang chiếu sáng khung cảnh đen tối bao xung quanh cô. Usagi đưa tay ôm chặt đầu mình lắc mạnh, cô không muốn thấy nó nữa. Nó làm cho cô nhớ đến cái chết của Shisui, người không chỉ là anh, là thầy của cô, Shisui còn là người cho cô mái ấm gia đình. Không đúng, cô không thể quên, cô phải trả thù, đúng, phải trả thù người đã khiến Shisui chết, trả thù người phá nát hạnh phúc gia đình của cô. Itachi cũng được, người đàn ông kia cũng được, giết hết. Usagi trừng lớn mắt, đôi Sharingan ba câu ngọc xoay tròn nhìn trần nhà gỗ sạch bóng. Cô bật người trở dậy, toàn thân nóng hầm hập, cả người không có sức, nhưng trong trí óc cô chỉ có lặp đi lặp lại duy nhất một chữ. Giết, Usagi, bọn mình đến thăm cậu nè. Cánh cửa mở ra, Broly, Shikamaru, Hinata, Shino, Tenten, Ino và Neji đồng thời tiến vào. Usagi nghe tiếng động cơ từ giết, trong đầu càng lặp đi lặp lại mãnh liệt. Cô xoay người bật dậy, không hiểu sao bản thân rất mệt mỏi nhưng sức lực vô cùng lớn. Usagi xông tới, dùng bản năng duy nhất của loài người, đưa tay bóp cổ Broly, miệng thì thào. Giết, giết, giết. Chuyện, gì, thế này, Broly cố chống đỡ Usagi để cô không bóp chết cậu, khó khăn nói. Nguy rồi, Neji bỗng lên tiếng, hắn đẩy mọi người ra, đôi Byakugan đã được mở, cơn máu nổi lên quanh mắt. Tư thế lúc này chính là bát quái lục thập tứ trưởng. Ngón tay lanh lẹ tránh khỏi Broly mà đâm lên người Usagi. Từng huyệt đạo bị chặn, rất nhanh, sáu tư trưởng đánh ra thì Usagi cũng ngã xuống, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở nặng nhọc mà người nóng ran. Chuyện gì vậy Neji? Shikamaru nhíu mày hỏi, cậu ấy bị giống như bị trúng ảo thuật, chakra di chuyển rất loạn. Neji lắc đầu nói, hiện tại kinh mạch Usagi đã bị đóng lại nên không có. Bỗng, Neji trừng lớn mắt ngạc nhiên, huyệt đạo bị đóng của Usagi đang tự mở. Mọi người nhìn thấy biểu hiện thất thường này của Neji, Tenten vội hỏi. Chuyện gì vậy, Neji? Huyệt đạo của Usagi đang tự mở. Không thể nào, là người hiểu về huyệt đạo, Hinata cũng không nhịn được kinh ngạc lên tiếng. Huyệt đạo một khi bị nhu quyền của Hyuga đánh trúng, rất khó khả năng mở trong thời gian ngắn như vậy. Mau đưa cậu ấy đến gặp Sunet, Sama, đây là trường hợp nguy cấp, Shikamaru bỗng nói trên khuôn mặt mất đi vẻ lười biếng bình thường. Cái gì mà trường hợp nguy cấp, Broly vội nói, tay đỡ Usagi đang bất tỉnh dậy. Các cậu cũng thấy lúc chúng ta đến, cậu ấy định tấn công chúng ta. Hiện tại nếu cậu ấy tỉnh dậy mà như vậy một lần nữa, chắc chắn mọi người sẽ bị giết hết. Phải nói cho ngài Sunet biết, Shikamaru nói, không thể nào, Ino nói, đưa cậu ấy đến chỗ ngài Sunet trước, mau lên, huyệt đạo đã giải khai một nửa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Neji bỗng tiến lên, hắn bế lấy Usagi trong lòng Neji, xoay người vội vã chạy khỏi Hyuga ra, nhanh chóng vượt tường, ngay cả cửa chính cũng chẳng buồn đi. Trong lúc Sunet mở mắt Usagi để khám, không một ai chú ý được bên ngoài cửa sổ, một con quạ đen đã hóa thành một làn khói, trong mắt Usagi cũng xoay chuyển. Không biết trải qua bao lâu, Usagi từ trong bóng tối nhìn thấy ánh sáng trắng kỳ lạ. Sau đó, hình ảnh xoay chuyển, một bóng người cũng đã hiển hiện. Đó không ai khác ngoài Uchiha Itachi, người mặc một thân màu đen trang phục ám bộ. Đứng đối diện y là Uchiha Shisui, người đã chết rất lâu về trước. Trước mắt cô là hình ảnh Shisui móc ra con mắt trái đưa cho Itachi, anh nở nụ cười ôn nhu như thường lệ, nói. Ta đã có kế hoạch để ngăn chặn tộc đảo chính, nhưng tên Danzo đã cướp đi mắt phải của ta. Hắn ta không tin tưởng vào những gì anh đang làm và hắn sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ làng. Họ sẽ đến lấy nốt mắt trái của anh. Trước khi đó, anh muốn cậu giữ nó. Cậu là người duy nhất anh có thể tin tưởng. Usagi thì sao? Con bé rất có năng lực. Usagi nghe Itachi nói thế, con bé không thể, anh muốn nó có một cuộc sống vô lo vô nghĩ. Itachi, sau khi anh chết cậu nhất định phải giúp anh bảo vệ con bé, đừng để con bé biết sự thật, để con bé sống như hiện tại, vui vẻ vô lo vô nghĩ. Uchiha Shisui nói rồi đặt vào tay Itachi con mắt của mình, sau đó, anh vùi mình xuống dòng sông đang chảy xiết. Hình ảnh trước mắt cứ lưu lại mãi trong ký ức Usagi, đau đớn, anh đến chết vẫn lo cho cô. Đáng chết, đứng bên giường bệnh Ino, Shizune và Sunet nhìn Usagi nước mắt lã chã, hai răng nghiến chặt lại với nhau, rất kinh ngạc. Lần đầu tiên họ thấy Usagi có biểu tình như vậy, mọi người đều không biết trong mơ Usagi đã thấy gì mà lại đau đớn uất hận đến khóc như vậy. Phải chăng là giấc mơ về diệt tộc, Sunet chậc lưỡi, dứt khoát đi ra ngoài. Lúc Usagi tỉnh lại thì đã là hơn một tháng sau, bầu trời tối đen mịt mù bên ngoài, không có ánh trăng. Usagi giật giật tay chân, cảm thấy vướng víu như bị xích lại. Cô giật mạnh tay, dây xích đã vỡ, những thứ này không hề đau đớn bằng những gì cô trải qua trong một tháng hôn mê. Mà nó cũng nhắc Usagi quyết tâm trả thù Danzo cướp lại con mắt của Shisui. Mở ra cửa sổ khiến gió truyền vào kèm theo mùi hôi tanh của đất bùn và máu. Usagi nhíu nhíu mày, lập tức nhảy khỏi bệnh viện, men theo cơn gió mà phóng đi. Mới lên được nóc tòa nhà số 2, Usagi đã bị chặn lại bởi những người mặc trang phục ám bộ đen, khuôn mặt được che bởi lớp mặt nạ hình thú. Uchiha Usagi, một tên ám bộ nói Usagi nhíu nhíu mày. Tiếp sau đó, trước mặt Usagi xuất hiện một người, đó là người đàn ông quấn băng khắp mặt chỉ lộ ra một con mắt, ông ta mặc kimono hở ngực. Usagi đề cao cảnh giác lùi lại. Đôi Sharingan được mở lên. Tốt lắm, không hổ là Uchiha nhất tộc thiên tài đệ tử. Người đàn ông đó bỗng nói, Usagi trừng lớn con mắt nghiến răng. Bắt nó lại, người đàn ông ra lệnh, đám người ám bộ xung quanh lập tức hành động. Chúng xông tới tấn công Usagi, mà Usagi cũng không phải là đèn cạn dầu, dù mới từ giường bệnh xuống nhưng thực lực cũng không phải kém. Né đòn của ám bộ cũng như sử dụng ảo thuật, có thể thấy được nhóm ám bộ thân thể trì trệ, nguyên bản tiến công trạng thái liền bỗng nhiên dừng lại, mềm nhũn ngã sấp trên đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô quay ra hướng người đàn ông nọ tấn công nhưng đôi chân đi được một nửa bỗng cứng lại, chân cô bị một lượng lớn gỗ quấn trụ, bản thân nhúc nhích không được. Sau đó, nhóm ám bộ kia bỗng đứng dậy, Usagi vô cùng kinh ngạc khi cô không chú ý, mắt phải đã tràn ngập đau đớn, mà trong tay người đàn ông nọ chính là con mắt phải của cô. Cuối cùng ta cũng có nó, con mắt của Uchiha và Hyuga. Người đàn ông vuốt ve con mắt nói nhưng 3 giây sau, con mắt đỏ máu bỗng hóa đá và tan vỡ. Tất cả mọi người đều kinh ngạc ngoại trừ Usagi, người nghĩ dễ dàng như vậy. Usagi nhếch miệng khinh bỉ, tay chân cô cố gắng cửa. Đại nhân Danzo, chúng ta phải mau lên, nhóm người của Sunet đang tới. Bên cạnh, một ám bộ nói, cái tên Danzo đánh mạnh vào trí não Usagi. Cô bỗng cảm thấy giận dữ, một lực lượng lớn chakra từ trong cơ thể lan tràn ra ngoài. Usagi hét lớn, Sekobato, vụt vụt soạt, LT, tiếng xé gió mạnh mẽ vang lên, đám ám bộ quanh thân Usagi bỗng chốc ngã xuống, máu phun như mưa. Trong tay cô là thanh Sekobato ngược đang lóe sáng ánh bạc, máu tươi nồng đậm quanh lưỡi kiếm. Danzo, ngươi là tự mình rước lấy. Usagi nghe giọng mình khan khan. Trong giây phút rất nhanh, khi Danzo chưa kịp phản ứng, Usagi đã vung kiếm lên rạch một đường trên ngực ông ta. Chấm chấm, Usagi, từ sau Danzo vang lên tiếng gọi của Shizune. Danzo bỗng loạng choạng lùi lại, ông ta vội vã chạy biến vào màn đêm. Usagi muốn đuổi theo nhưng đôi chân bị mộc thuật ngăn cản, bản thân cô ngã sầm xuống đất. Cơ thể bỗng chốc đau nhức trở lại, bên mắt phải từng đợt máu mãnh liệt chảy ra. Trước mắt một lần nữa hóa thành màu đen đặc, Usagi ghét màn đêm, một lần nữa tỉnh dậy, trước mắt Usagi đã là ánh sáng tươi mát của mặt trời, bên tai là tiếng búa đập đinh đinh. Hình như, ngôi làng đang xây mới. Cựa cựa thân thể Usagi bất giác cười lạnh. Bản thân tay chân không những bị xích lại mà thân thể cũng không thể động đậy nữa rồi, toàn thân không chỉ có dây dợ ống kim mà còn có dây xích. Cửa phòng mở ra, Sakura bước vào thấy Usagi tỉnh lại, Sakura vô cùng vui mừng đi tới. Usagi, cậu tỉnh rồi, cậu đã ngủ hơn một tuần rồi đấy biết không? Usagi liếc nhìn Sakura không nói gì, thật xin lỗi, sư phụ bắt mình phải xích cậu đến khi cậu thật sự khỏe. Sakura nói rồi đi tới kiểm tra thân thể cho Usagi. Usagi mặc kệ cô nàng, mắt trái khép lại. Cô thật sự mất đi mắt phải rồi. Mấy ngày sau, thân thể tốt hơn một chút thì dây xích cùng ống tiêm rốt cục cũng được tháo. Đám học trò Kabuto, Shizuka và Hichia đều đến thăm cô. Usagi ne-chan, em sẽ đi mua cơm sườn cho chị. Đừng lo, Kabuto vỗ ngực vô cùng đảm bảo nói. Hừ, cơm sườn, từ bên ngoài, Neji bê lồng cháo loãng tiến vào nhíu mày nói. Neji, Neji, San, Kabuto lắp bắp, cậu khá sợ người này, mấy ngày nay đều là bộ dạng hung thần ám sát đến thăm Usagi ne. Chan của cậu, đi mau đi Kabuto. Usagi nhàn nhạt nói, đi mau. Shizuka rất nhanh kéo hai người bạn của mình bỏ chạy. Neji dùng giọng điệu lạnh lùng, cộng thêm cái vẻ mặt khinh thường như đang xem một vở kịch vô vị nói. Muốn ăn sườn nướng, cậu nuốt được sao? Usagi nuốt một ngụm nước miếng, vậy thôi mà cổ họng cũng đau rát. Cô là hộ sĩ, dĩ nhiên cô hiểu được tình trạng của mình nhưng mà, đã 3 bữa không ăn thịt. Cô là kẻ không thịt không vui nha. Hai ánh mắt rằng co trên không trung, tia lửa điện lóe sáng từng đợt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bên ngoài, Hanabi và Hinata đều cố gắng nhìn trộm, vẻ mặt Hinata còn mang theo 2 miếng phấn hồng trên má, cô nàng ngượng nghịu nói với Hanabi. Chúng ta rình coi không tốt lắm đâu. Hanabi nào chịu nghe lời, gạt bỏ ý kiến của chị gái. Kích tình đang lên cao, đừng ồn ào. Nhưng, Hinata ngập ngừng, nhưng nhị cái, ối, rầm rầm cánh cửa nơi hai chị em trốn đổ xuống khiến Hanabi kêu lớn, vừa bị ngã đau, vừa bị Hinata đè lên. Hanabi, San, ngươi, Neji phản ứng rất mau, đặt lồng cháo loãng lên tủ đồ bên cạnh, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Ha ha ha, em chưa thấy gì, cũng chẳng biết gì ha ha ha. Hanabi cười gượng đứng lên, sau đó vừa nói vừa cười rồi kéo Hinata chạy biến. Con nhóc này, Neji thở dài một hơi. Sao cậu lại đến đây nữa? Usagi nhịn xuống cảm giác muốn ho, khàn khàn nói. Bất tỉnh rồi tỉnh lại, đến cơ thể cũng phát ốm luôn. Thật tình, Sunet đại nhân đã giao nhiệm vụ quản thúc cậu cho tôi. Không ăn một bữa là một huyệt đạo bị đâm. Neji lạnh băng nói. Usagi nuốt thêm một ngụm nước miếng, quả thật cô thấy hơi sợ Neji rồi. Hôm qua lén ăn một chút cơm gà, kết quả bị Sakura, Neji và Naruto đến thăm phát hiện. Neji không nói năng gì dùng bát quái lục thập tứ, cách chương.